Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 362 lưu dân giặc cỏ. 1. Thỉnh tái giả, nhìn bị chính mình chụp toái làm công bàn lùn, vốn là trong cơn giận dữ Thẩm Đường cái trán gân xanh kinh hoàng. Đau lòng đến tâm can loạn run, này cái bàn chính là tốt nhất gỗ đàn chế thành. Là nàng từ mấy nhà tồn kho tìm kiếm ra tới, gần nhất thích nhất cái bàn, cố tình lại không thể nói ra, hít sâu báo cho chính mình phải học được. Khống chế tính tình, động bất động khiến cho gia cụ báo hỏng hư thói quen không thể thực hiện. Nàng còn không có giàu có đến cái loại này trình độ. Cái bàn hỏng rồi còn muốn xuất tiền túi một lần nữa đánh một chương. Quái tới quái đi. Toàn quái không làm nhân sự Trịnh Kiều huynh đệ. Từ dài không biết nàng tiếng lòng, chỉ xem nàng đáy mắt hối hận cùng đau lòng. Liền đoán cái thất thất bát bát Thẩm Quân khẳng định là hối hận không khắc chế tính tình. Đau lòng bị xua đuổi đi chịu chết hơn 20 vạn vô tội bá tánh nói thật. Hắn cũng đau lòng, nhưng chỉ có thể chỉ lo thân mình, này không phải 2 vạn. Đây là suốt 20 vạn. 20 vạn bị bước đến vào rừng làm cướp, vô cho rằng ra, xa rời quê hương thứ dân. Trong tay bọn họ không có ruộng đất, không có lương thực. Chỉ có đếm không hết người, bụng đói kêu vang bụng. Hiện giờ bọn họ cùng châu chấu không sai biệt lắm, nơi đi qua. Tất là không có một ngọn cỏ. Bọn họ đơn cái sách ra tới đều không tính cái gì, cá nhân lực lượng xa vời. Sốc không dậy nổi bao lớn bọt sóng, mặc dù tiếp nhận đến chính mình trị hạ lãnh địa cũng không cần. Lo lắng tạo thành phá hư, nhưng 20 vạn đói điên người hội tụ ở bên nhau. Cùng nhau cướp bóc, cùng nhau cướp bóc, cho dù là 20 đẳng triệt hầu nhìn đều phải ra đầu tê dại, cho dù là nhà mình chủ công cũng hiểu. Tâm vô lực, một cái vô ý cũng muốn bị sốc cái đế hướng lên trời. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là quản hảo nhà mình này địa bàn, để ngừa giặc cỏ len lỏi lại đây cướp bóc giết người. Từ giải tới cùng Thẩm Đường nói này đó, cũng là tưởng cấp Thẩm Quân đề cái tỉnh năm nay mùa màng không được tốt lắm. Ở đại gia thu hoạch giống nhau dưới tình huống, Hà Giốt quận lại có cái tiểu năm được mùa, các gia các hộ nộp lên trên điền thuế còn thừa một năm đồ ăn. Chị sở công sở kho lúa còn đôi một ít, ai nhìn không đỏ mắt a? Từ giải liền lo lắng những cái đó giặc cỏ sẽ len lỏi đến Hà Doãn, trước tiên làm chuẩn bị tổng sẽ không làm lỗi. Thẩm Đường tự nhiên cũng minh bạch, đồng tình này đó thứ dân là một chuyện. Nhưng Thẩm Đường làm Hà Doãn quận thủ cũng không có khả năng bởi vì đồng tình liền ngây ngốc chay. Tới thu lưu những người này. Nàng có như thế nhiều lương thực dưỡng người, nàng có cũng đủ nhân thủ hạn chế hơn 20 vạn giặc cỏ không sinh sự đoan. An an phận phận trồng trọt, nàng có như thế nhiều mà làm hơn 20 vạn thứ dân loại. Thẩm Đường thậm chí còn phải vì tự thân an nguy phát sầu, chuân lương không chuân thương. Trong nhà là kho lúa, chuân thương không chuân lương, nơi trốn là kho lúa. Trước đây trêu chọc Từ Giải nói, tạp chính mình trên đầu, nhà nàng có lương, nhưng không có đủ thương. Thẩm Đường âm thầm thật sâu hít vào một hơi, làm chính mình đầu óc bình tĩnh lại. Văn chú cũng biết bọn họ đến chỗ nào rồi. Thu được tin tức, đã bị đuổi ra Càn Châu, bao lâu có thể tới Hà Doãn. Tính cước trình, còn có hơn tháng, Thẩm Đường lẩm bẩm nói, hơn tháng. Trong đầu ngay sau đó hiện lên phụ cận đại khái dư đồ bộ dáng ở Tây Bắc. Canh quốc cùng nguyên lai Tân quốc xem như đệ nhất cầu thang. Hai nước thêm lên cùng sở hữu bốn châu, phân biệt là nguyên lai Tân quốc cảnh nội Lăng Châu, Càn Châu, Yến Châu cùng với Trệ Vương hai người phản loạn chiếm trước Khôn Châu. Cùng với hai cái diệt sát mặt khác tiểu quốc đoạt tới quận huyện. Trịnh Kiều hiện giờ lực lượng trì có thể ảnh hưởng Càn Châu cùng hơn phân nửa cái Yến Châu. Lăng Châu cùng với Dư Lại Yến Châu khu vực bị các thế lực quản khống. Trệ Vương bên kia cũng không quá sống yên ổn. Tuy rằng địa bàn không có Trịnh Kiều trong tay đại, nhưng nhân gia bên kia lương thảo đầy đủ, trừ bỏ không có quốc tỷ. Trệ Vương hai người thực lực không yếu, Trịnh Kiều chướng hạ binh mã đuổi đi này đó tác loạn thứ dân. Đưa bọn họ hướng Trệ Vương thế lực đại bản doanh Khôn Châu đuổi. Trên đường Ly Thẩm Đường nơi Hà Doãn phi thường gần, thu hoạch vụ thu mới vừa kết thúc, kho lúa chiếm no đủ, kia hỏa đói điên rồi giặc cỏ không tới cướp bóc. Khả năng sao? Từ Giải thở dài, Thẩm Quân nhưng có nắm chắc. Thẩm Đường cười khổ một tiếng, sợ là muốn cô phụ văn chú xem trọng, hơn 20 vạn. Đầu lại ngạnh cũng đánh không được a. Từ Giải hiển nhiên cũng biết Thẩm Đường khó khăn. Ngoặc kép, cũng chưa chắc nhất định sẽ cướp bóc Hà Doãn. Có lẽ trên đường lại tránh đi, nhưng vì phòng hoạn với chưa xảy ra, Thẩm Quân nên sớm làm chuẩn bị. Nếu Thẩm Quân có khó xử, Ngô chủ tất sẽ không chối từ. Lời này cũng không phải là Từ Giải thiện làm chủ trương, là nhà mình. Chủ công tự mình cùng hắn minh kỳ quá, Thiên Hải nguyện ý khuynh tẫn gia sản chi viện. Hai nhà quan hệ như thế hảo, ai cùng ai a? Từ Giải tự nhiên muốn đem tầng này ý tứ truyền đạt đúng chỗ, Thẩm Đường chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, nói cảm tạ nói, nội tâm không hề gợn sóng. Ngô Hiền là một phương thế lực đầu đầu. Hắn nhất cử nhất động đều tuần hoàn ích lợi logic mà không phải xử trí theo cảm tính. Trêu chọc hai nhà, Đường Lê tình thâm, có thể. Nhưng ai nghiêm túc liền thua, Hà Doãn liền dựa gần Thiên Hải, cùng với làm giặc cỏ cướp bóc Hà Doãn. Lại đánh sâu vào Thiên Hải, còn không bằng đem chiến trường đặt ở Hà Doãn. Ngô Hiền như thế nào khả năng mắt lạnh nhìn Thẩm Đường bên này xong con bê. Chẳng sợ vì chính mình cũng muốn xuất binh tương trợ, Thẩm Đường làm bị cứu giả còn phải cung cấp. Lương Thảo Quân Nhu đâu? Nàng nói. Việc này, ta sẽ cùng Vô Hối mấy người thương nghị, Từ Giải cũng chưa thúc giục, những cái đó lưu dân giặc cỏ. Cước trình cũng không mau, lúc đầu đại bộ đội đến Hà Doãn còn muốn một thời gian. Chậm rãi thương nghị, chuẩn bị chu toàn, Thẩm Đường sâu đến không được, thu hoạch vụ thu được mùa mang đến vui sướng cũng trở thành hư không. Tiễn đi Từ Giải, nàng quay đầu liền cấp Kỳ Thiện mấy người phát đi thanh điểu truyền tin. Màn đêm buông xuống, bị cấp triệu mọi người lục tục đến công sở, cầm đèn mở họp, quả thật, đây là cái rất xấu tin tức, tính thượng đại nghĩa chướng hạ bộ khúc. Tính toán đâu ra đấy cũng vừa mới 5.000 người. 5.000 đánh người hơn 20 vạn lưu dân giặc cỏ. Đừng nói tiến công, phòng thủ đều thực cố hết sức. Gạt ra nhân thủ phòng ngự ý nghĩa lúc sau một loạt kế hoạch đều phải gác lại. Thẩm Đường đếm trên đầu ngón tay tính tính bản thân của cải. Chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài. Nàng vì sao như vậy mệnh khổ? Thật vất vả chuyển biến tốt đẹp dân sinh lại muốn dừng lại, chư quân nhưng có tốt biện pháp. Kỳ Thiện không hổ là ác mưu, lập tức liền nói. Thật cũng không phải không có, Thẩm Đường vội vàng truy vấn. Nguyên Lương mau giảng, Kỳ Thiện đạm thanh nói. Họa thủy đông dẫn, Ngô Hiền thu được tin tức liền đưa ra cành ô liu, còn không phải bởi vì đem Hà Doãn coi như giảm sóc phòng tuyến. Bị xua đuổi thứ dân giặc cỏ sẽ con đường các nơi quận huyện. Những cái đó quận huyện không như vậy mau hỏng mất. Có thể nhân cơ hội đem người hướng nơi khác phương hướng đuổi. Chỉ cần tránh đi Hà Doãn là được, Thẩm Đường. Ngoặc kép, chúng ta có như thế nhiều người làm chuyện này. Hướng Ngô Chiêu Đức mượn binh. Nhân gia phòng trừng rất vui lòng, Thẩm Đường. Ngoặc kép, Ngô Chiêu Đức đương nhiên vui a. Ai làm hai nhà hiện tại là môi hở răng lạnh. Không ngừng Ngô Hiền, còn có thể hướng Cốc Nhân cùng Trương Hạ mượn binh, một nhà tao ương là có thể đến phiên tiếp theo. Ra, lúc này còn không báo đoàn, kia chỉ có thể mua cái đoàn phiếu đi gặp Diêm Vương. Nhưng Thẩm Đường Tư Tâm không nghĩ như thế làm, bởi vì trị ngọn không trị gốc, trừ bỏ làm này hơn 20 vạn nhân họa hại địa phương khác, cũng không bất luận cái gì chỗ tốt, khả năng tình huống còn sẽ càng không xong. Thẩm Đường nói thầm, kỳ thật này hơn 20 vạn người. Kỳ Thiện liếc mắt một cái nhìn ra Thẩm Đường tâm tư, chủ công tâm động. Kia chính là hơn 20 vạn lao động. Ai có thể không tâm động a? Nếu không phải thật sự nghèo thật sự, tiền không đủ, địa bàn tiểu, nàng thật muốn đem hơn 20 vạn người đều kéo về chính mình ra. Kỳ Thiện cười nhạo nói. Kia cũng đến có mệnh tiêu thụ a, thực hiển nhiên. Nhà mình chủ công mệnh còn không có như thế ngạnh, Thẩm Đường. Ngoạc kép, thấy nhà mình chủ công vẻ mặt xanh sao. Khang thời còn tưởng rằng nàng là bởi vì địch nhân quá nhiều mà chần chờ nhút nhát. Trong lòng vừa chuyển, nói, Từ Văn chú lo lắng không phải không đạo lý, nhưng chủ công cũng không cần quá lo lắng. Này đó lưu dân giặc cỏ không hề kỷ luật, không người chỉ huy điều hành. Không có khả năng đồng lòng, đãi bọn họ lưu vong đến Hà Doãn phụ cận thời điểm. Nhiều nhất 3 năm vạn, một bộ phận khả năng chui vào núi sâu rừng già đương thổ phỉ, một bộ phận khả năng chiếm lĩnh quận huyện liền tự phong quận thủ, một bộ phận trực tiếp đi rời ra. Chết đói, bệnh đã chết, bọn họ hiện giờ chính là ruồi nhặng không đầu. Căn bản không biết hướng chỗ nào phi. Nếu trung gian toát ra mấy cái có dã tâm, kéo đại kỳ là một mình, cũng có thể phân lưu một bộ phận người. Chân chính khả năng đối Hà Doãn tạo thành uy hiếp thứ dân giặc cỏ sẽ không quá nhiều, mênh mông 20 vạn người đều tới. Nào có như thế đồng lòng hành động năng lực, nếu là có. Trịnh Kiều sớm bị đá hạ quốc chủ bảo tọa. Nhưng đối với Thẩm Đường điểm này nhi nhỏ bé của cải mà nói. 3 năm vạn đói điên thứ dân cũng đủ nàng uống một hồ. Này đó thứ dân đã cầm lấy dao mổ hóa thành. Giặc cỏ chi lưu, liền rất khó lại buông. Chẳng sợ chủ công nguyện ý tiếp nhận. Chị hạ mặt khác thứ dân cũng chưa chắc chịu bởi vì Hà Doãn quận cảnh nội khai khẩn cây ruộng đá. Phân phối đến không sai biệt lắm. Có thể nào phân cho người xứ khác? Thẩm Đường chống cằm thở dài, trừ rượu dư quang liếc mắt một cái Khang Thời, Khang Quý Thọ lời này. Chợt nghe không có gì tật xấu. Trên thực tế tồn tại một cái không dễ dàng chú ý tới lỗ hổng, này đó giặc cỏ cướp bóc con đường quận. Huyện, địa phương quận huyện thứ dân bị đoạt đi rồi đồ ăn tiền tài. Cũng sẽ gặp phải đói khát vấn đề. Quận huyện binh lực vô pháp hộ vệ bọn họ an toàn. Giải quyết bọn họ sinh kế vấn đề. Bọn họ cũng sẽ cuồn cuộn không ngừng gia nhập giặc cỏ hàng ngũ. Nói cách khác hiện tại giặc cỏ quy. Mô hơn 20 vạn nếu chống đỡ không được. Tùy ý bọn họ dã man khuếch trương phát triển. Quy mô dễ một đường tiêu thăng. Thậm chí không dưới 100 vạn. Khang Thời cũng chú ý tới hắn tầm mắt. Hơi hơi gật đầu, Trừ Diệu liền đem đến đầu lưỡi nói nuốt trở về, hắn biết Khang Thời như thế nói. Nguyên nhân, không ngoài là tưởng tạ này phấn chấn bên ta tin tưởng nếu bọn họ người tâm phúc chủ công đều mất. Đi tin tưởng, tiêu cực chống cự, phía dưới liêu thuộc còn có thể đánh lên tinh thần. Trừ Diệu móc ra một chương giản dị dư đồ, chỉ vào mặt trên mấy chỗ. Từ Văn chú nói này đó lưu dân bị chạy tới Khôn Châu. Phỏng đoán bọn họ sẽ theo cái này lộ tuyến. Con đường này mấy chỗ. Thẩm Đường duỗi trường cổ xem qua đi. Nói. Trước đây ở Tứ Bảo quận liên minh quân minh hữu. Trừ Diệu suy đoán. Quá trận hẳn là có thể thu được cầu viện. Nếu bọn họ khiêng không được. Thế tất sẽ khắp nơi cầu cứu. Nhà mình chủ công làm trận chiến ấy nhất lóa mắt nhân vật chi nhất. Thu được cầu viện khả năng tính cực đại. Đến lúc đó lại liên thủ Mô Hiền mấy nhà phát binh. Loại chuyện này như thế nào có thể chính mình khiêng. Tự nhiên muốn kéo người xuống nước. Tận lực đem chiến trường cùng bản thân địa bàn ngăn cách. Trừ Diệu mấy cái chú ý cùng Mô Hiền giống nhau. Đương nhiên đây là lý tưởng nhất kết quả, bọn họ cũng muốn làm hảo nhất hư tính toán, trước tiên động viên cảnh nội thứ dân, làm tốt chuẩn bị chiến tranh chuẩn bị, tàng hảo trong nhà lương thực, đề cao cảnh giác, đồng thời trưng triệu mộ binh, khẩn cấp luyện binh, phong phú bên ta thực lực, phái người đi cốc nhân mấy cái địa bàn, nhìn xem mấy nhà có thể hay không lần thứ hai hợp tác, cầu viện tin. Sao mong muốn còn sớm đến? Vốn dĩ hôm nay hẳn là nhiều đổi mới, nhưng ta mẹ buổi tối cùng ta thuyết minh thiên muốn dậy sớm đi cấp gia gia nãi nãi tảo mộ. Hậu thiên đi cấp bà ngoại tảo mộ, cho nên hôm nay cũng chỉ có thể sớm một chút nghỉ tạm gạch dưới. 3. Gạch dưới PS, hôm nay tiền nhuận bút ra tới. Hắc hắc, so tính ra còn nhiều 7-8 ngàn. Vui vẻ. No, chờ thanh minh kết thúc. Chúng ta thêm càng đi. Ai không thực hiện lời hứa ai béo 10 cân. Hết chương.